Lược Thiên Kế, chương 115, tiên tác chói kim ô, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Tông đệ tử tinh thần kích động, người muốn tìm thân kiếm để liều mạng không biết có bao nhiêu. Những người này, hoặc là thật tình, hoặc là giả vờ, nhưng vô luận như thế nào, dưới tuyệt cảnh được Phương Hành cứu là không thể hoài nghi. Lúc này nhất định phải đứng ra ủng hộ Phương Hành, nếu không truyền ra ngoài, chính là vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa, người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình, chính là người bình thời vì tư lợi đến đâu. Lúc này trong lòng cũng sẽ có chút cảm kích, tự nhiên chân tình ý cát, ngay cả Hứa Linh Vân, cũng lạnh giọng nói, bị quân tử, đệ tử thư văn cốc các ngươi, thật sự lạnh lùng như thế sao? Bị quân tử cũng trao mày, lúc này vô luận là thật hay giả, hắn đều phải đứng ra biểu thái, loại hành động hy sinh vì nghĩa này, trong lòng đại đa số bọn hắn, cũng là khinh thường, nhưng một khi xuất hiện loại hành vi này, nhất định phải tỏ thái độ tôn kính cùng duy trì, nếu không không ra dáng người trong chánh đạo, thẹn với ba chữ, Thanh Vân Tông, thân kiếm, người lập tức hướng về Sơn Cốc. Hướng Phương sư huynh khấu đầu nhận sai. Nếu không, ta sẽ thay thư văn cốc truyền pháp sư tôn hướng ngươi hành xử hình phạt hỏa tiên. Còn nữa, việc hôm nay ngươi làm, ta sẽ bẩm báo chi tiết với sư tôn, tự giải quyết cho tốt sao? Nghe bì quân tử quát chói tai, thân kiếm hai đầu gối mềm nhũn, hướng Phương hướng Sơn Cốc quỳ xuống, trong ánh mắt giống như lưỡi kiếm của mọi người. Hắn phải làm bộ thái độ buồn rầu, hướng Phương Hành đã, chết đi, bồi tội, Phương sư huynh, là thân kiếm vô lễ, cầu ngươi trên trời có linh thiêng, ngàn vạn chớ trách ta, chấm, ngươi thật to gan, sao dám chủ Phương sư huynh chết, Tần Hạnh Nhi tức giận nói, toàn bộ bị ý đều hóa thành tức giận, tế ra phi kiếm hướng thân kiếm chém xuống, thân kiếm hét thảm một tiếng. Sau lưng chúng kiếm, sau đó mọi người thờ ơ lạnh nhạt, lại không một người nào tiến lên đỡ hắn. Ai, Hứa Linh Vân chuyển hướng Sơn Cốc bên kia, khe khẽ thở dài, người như có thể còn sống sót là tốt. Không từ mà biệt, chỉ cần lần nghĩa cử này, trở về tông môn, ngôi vị chân truyền tất có một cái của ngươi. Dĩ nhiên, không người nào biết được, Phương Hành, hy sinh vì nghĩa, trong con mắt của bọn họ. Lúc này đang bị phong bế trong sơn cốc, tầng tầng yêu thú vây quanh, cầm trong tay đại đao, trên mặt không hề sợ hãi, lớn tiếng hướng đại yêu bay lượn ở giữa không trung, kim quang chói mát, yêu khí ngất trời quát lên, yêu nghiệt, ngươi rốt cuộc là ai, nằm trong sơn cốc này giở trò gì, mau khai ra, ha ha, tiểu vương bát đàn, người không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Các con đâu, đi lên xé hắn cho ta. Kim quang quanh người đại yêu đã tản đi rồi. Lộ ra một bản thể. Quả là một con quạ vũ mao vàng óng. Hình thể so với bạch hạc của Hứa Linh Vân còn lớn hơn một vòng. Khinh thường nhìn Phương Hành. Hướng yêu thú chung quanh ra lệnh. Yêu thú vây quanh bên cạnh Phương Hành phần lớn là lục giai cùng thất giai bộ dạng. Không có yêu thú cường đại như hỏa lân quái xà. Hoặc là nói, mạnh nhất bên trong khu vực này chính là hỏa lân quái xà. Đã tại thời điểm tập kích Thanh Vân Tông đệ tử bị giết sạch. Chỉ bất quá, ngoài mặt thoạt nhìn, trước mắt bọn yêu thú này vây giết linh động tứ trọng Phương Hành cũng không có vấn đề. Ngươi muốn xé ta ư, ha ha, tiểu gia xé ngươi trước đã. Đối mặt khốn cảnh như thế, Phương Hành không hề sợ hãi. Ngược lại cười ha ha. Mắt thầy yêu thú cũng gào thét hướng chính mình lao đến. Phương Hành một tay cầm đao, tay trái đã lấy ra một quả ngọc phù phong cách cổ xưa. Rồi sau đó quát to một tiếng, ngực yêu thú vọt tới, đồng thời linh khí liên tục không ngừng rót vào ngọc phù. Siêu, đang ở Phương Hành sắp cùng yêu thú đụng vào cùng nhau. Ngọc phù trong lòng bàn tay bỗng nhiên nhấp nhoáng một đạo quang mang có chút mịt mờ. Sau đó Phương Hành thân hình chợt biến mất, tái xuất hiện, đã đến phía sau bọn yêu thú này, lại là trong nháy mắt thuấn di 10 trượng cự ly, khiến cho yêu thú hướng hắn xông tới đánh hụt, mà hắn thì thẳng hướng Kim Ô bay lượn ở giữa không trung vọt tới. Xúc địa phù, ban đầu từ Liễu Tam nơi đó đoạt được xúc địa phù. Hôm nay rốt cục phát huy công dụng, Kim Ô bay lượn trên không trung cũng sợ hết hồn, mắt thấy Phương Hành cầm đao xông tới. Trong nháy mắt nó tựa như có vọng động muốn trốn, nhưng cuối cùng Phương Hành chẳng qua là linh động tứ trọng bộ dáng. Không đem hắn để ở trong lòng, một tiếng cười lạnh, vung chảo chộp tới, sắc bén móng vuốt trên không trung mang theo vẻ kim ảnh. Siêu một tiếng, kim quang chói mắt, tựa như một chảo này có thể xé rách kim thạch. Hắc hắc, quả nhiên không sai, con mẹ nó chính là thằng bốc phét. Phương Hành vừa thấy Kim Ô xuất thủ, đã yên tâm, huy vũ đại đao bổ tới. Thoáng cái, thanh long bích diễm hóa thành một đạo đao ảnh dài 2-3 trượng. Cùng kim chảo đụng vào nhau, đồng thời trên thân đao, sát khí màu xanh cùng hỏa diễm màu vàng dâng cao như hai con rồng. Quanh co lần lượt thay đổi, hướng Kim Ô phóng đi, thình thịch, đao ảnh cùng chảo ảnh đụng vào nhau. Tiếng nổ lớn trong không khí như kim thạch, không khí bành trướng nổ tung. Kim Ô hoảng hốt, quái khiếu nói, tổ mẫu nhà nó, tên khốn kiếp này làm sao khó chơi như vậy. Trong tiếng kêu, hình dạng hóa thành ngọn lửa, thế nhưng không chút nào do dự xoay người bỏ chạy. Một lướt chính là 10 trượng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim quang. Tốc độ của nó, thế mà nhanh đến khó tin. Tiểu gia chuyên môn đuổi người khác đi. Ở lại chính là vì ngươi, còn muốn chạy trốn sao? Phương Hành đang cùng chảo ảnh va chạm, thân hình cũng là chợt lui, hiển nhiên sẽ phải cùng Kim Ô kéo ra cự ly, lại hét lớn một tiếng, tay trái vung lên, một đạo bóng đen như linh xà, hiu hiu, bay ra ngoài. Kim Ô còn chưa chạy xa, đã bị bóng đen quấn lấy móng vuốt, liều mạng giãy dụa hai cái, thế nhưng không thoát nổi. Rõ ràng chính là khốn tiên tác từ thiết như cuồng nơi đó có được. Xuống đây cho ta, chấm, Kim Ô dương cánh muốn trốn, trực tiếp mang theo Phương Hành bay lên trên không trung. Nhìn thấy phía trước có một khối thạch bích, Phương Hành lập tức giơ hai chân, ở trên thạch bích đạp một cái. Sau đó hai cánh tay dùng sức kéo, một thân quái lực phát huy ra, thẳng kéo tới Kim Ô quái khiếu, đảo cánh từ không trung té xuống. Rồi sau đó hai tay trao đổi, không ngừng dắt khốn tiên tác kéo tới bên mình. Má ơi, gặp phải con nhím rồi, thật đau tay. Kim Ô sợ hãi quái khiếu không dứt, một cái móng vuốt khác không ngừng ở trên khốn tiên tác cào cào. Nhưng mà khốn tiên tác thoạt nhìn giống như một cái dây thừng, lại là thiết như cuồng bình thời sử dụng pháp khí, chính là dùng 9999 sợi huyền thiết trải qua 99 lần rèn luyện. Vừa gia nhập sợi linh mộc trăm năm cùng trúc cơ kỳ kim cương ma viên xương sống lưng gai nhọn luyện chế mà thành. Bị nó bó chặt, tu sĩ dưới trúc cơ kỳ sợ rằng không người nào có thể thoát ra. Huống chi là Kim Ô này, ở thời điểm nhận ra kẻ này, Phương Hành đã phát hiện rồi, Kim Ô căn bản không lợi hại như vẻ ngoài. Mặc dù nó biểu hiện ra khí thế quả thực không kém gì trúc cơ kỳ đại yêu, nhưng theo âm dương thần ma giám, chỉ là một con yêu thú lục giai mà thôi. Hơn nữa yêu khí pha tạp, chứ có một phần hỏa thuộc tính ra, quả thực cùng yêu thú lục giai bình thường không có gì khác nhau. Phát hiện điểm này, Phương Hành vốn định nói toạc ra, rồi lại nhịn xuống, bởi vì nói toạc đối với mình cũng không có gì hay. Cùng với nói cho người khác biết lai lịch người này, chẳng bằng mượn tay của nó đem Thanh Vân Tông đệ tử hù dọa chạy đi. Sau đó chính mình độc chiếm cả cốc mộng hồn thảo, dù sao một mảng lớn mộng hồn thảo như vậy đều là tiền a, kẻ ngu mới không động tâm. Nhất là bắt đầu Phương Hành không đoạt, chỉ là bởi vì cảm thấy trong cốc có giấu giếm nguy cơ. Trước lúc không rõ ràng sẽ không mạo muội xuất thủ mà thôi. Nói tóm lại, nói ra có lẽ phức tạp, nhưng đủ loại ý niệm ở trong đầu Phương Hành cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Mắt thấy bị túm đến trước người Phương Hành, Kim Ô hú lên quái dị, liều mạng bay lên, lại nghĩ lôi kéo Phương Hành đến cốc khẩu đi, bởi vì nơi đó còn có hai con thổ khôi lỗi khổng lồ. chính là chỗ dựa lớn nhất của nó, muốn thông qua bọn họ để đối phó Phương Hành. Bất quá Phương Hành cũng không để nó được như ý, mắt thấy cự ly gần như thế, dứt khoát trực tiếp lôi kéo Khốn Tiên Tác, mượn lực nhảy tới trên lưng của nó. Siêu, Kim Ô tốc độ phi hành cực nhanh, suýt nữa đem Phương Hành hất xuống. Ha ha, thứ tốt, tiểu gia cũng có tọa kỵ phi hành rồi. Tổ mẫu nó, ngươi dừng lại cho ta. Phương Hành ổn định thân hình, mừng rỡ cười ha ha. Ta đường đường thiên kiêu của Kim Ô nhất tộc, tài tuấn lớn nhất của yêu giới. Muốn ta làm tọa kỵ cho ngươi? Nằm mơ đi, Kim Ô quái khiếu, thân hình đảo mấy vòng. Muốn đem Phương Hành hất rơi đi, có cánh đều khốn kiếp, cần phải cho ngươi nếm mùi đau khổ không được. Phương Hành kêu to, liều mạng thi triển dẫn lực thuật mới miễn cưỡng khống chế chính mình không bị nó bỏ rơi. Trong lòng không khỏi nhớ lại ban đầu hành hạ Bạch Hạc của Hứa Linh Vân. Liền ngồi xổm người xuống, lấy ra đoạn đao sắc bén, hung hăng một đao đâm xuống, không ngờ mũi đao không thể đâm qua được. Kẻ này vũ mao cũng không tồi, cứng đến mức này rồi. Phương Hành thu hồi chủy thủ, trong lòng CSA ý vừa truyền, đột nhiên Khốn Tiên Tác đổi một chỗ, thoát khỏi móng vuốt Kim Ô, sau đó lần nữa vung. Trực tiếp vòng thành một cái vòng, bọc tại trên cổ Kim Ô, sau đó hết sức lôi kéo. Kim Ô nhất thời phát ra một tiếng khàn giọng kêu thảm thiết. Phương hướng bay bị kéo chặt. Quay đầu đụng vào trên nham bích, thình thịch, kim vũ bay loạn, Kim Ô đụng vào ngất ngây. Phương Hành cũng bị lắc tại trên nham bích, giống nhau ngây ngất, nơi xa yêu thú, thấy Phương Hành cùng Kim Ô rốt cục rơi xuống đất, nhất thời gầm thét lao đến. Kim Ô cùng Phương Hành nhất thời đều có chút choáng váng. Lại là Phương Hành phản ứng trước, trực tiếp một cước bước lên, dậm ở trên cổ Kim Ô quát lên. Con mẹ nó, bị tiểu gia bắt được rồi. Còn muốn chạy trốn ư? Trước hết để cho bọn yêu thú cút ngay này. Kim Ô thà chết chứ không chịu khuất phục. Bày ra bộ dạng vô lại. Kêu lên, có bản lãnh ngươi chém ra ra đi. Phương Hành kêu lên, tốt, trước nhổ lông. Sau đó lấy máu, mổ bụng đem hấp, coi tiểu gia là ngoại hành sao. Vừa nói cúi người, nhíu lấy lông trên cổ Kim Ô, liền nhổ một sấp dày xuống. Kim Ô đau hét thảm một tiếng, nước mắt cũng lưng tròng rồi, theo bản năng hướng Phương Hành mổ tới, bất quá Phương Hành làm sao có thể bị nó mổ được. Chân dẫm cổ nó vừa dùng lực, nó lập tức đau đến không thể động đậy rồi. Sau đó Phương Hành không chút khách khí, tiếp tục xé loạn lông trên cổ nó, Kim Ô giữa tiếng kêu gào thê thảm, Kim Vũ bay loạn, trong nháy mắt lông trên cổ bị nhổ sạch một mảng lớn. Ai ở đâu chết ra ra rồi, tiểu vương bát đản ngươi không chết tử tế được, kêu thảm thiết thê lương vang dội cả tòa sơn cốc, ngay cả đám yêu thú bị nó khu xử cũng bị dọa cho sợ đến cả đám đều cụp đuôi chạy. Cách chương.